Chương 1717, giết chóc mở màn. Giang giác tại đạo này móng nhọn trước mặt, cái này bản thạch trên thân thánh vương chân thân, đều không thể ngăn cản, bị mạnh mẽ xé rách đi ra một vết nước. Thánh vương chân thân đều bị xé nước ra, bản thạch thân thể liên tục lui ra phía sau, từ lồng ngực kia chi chỗ vết thương phía trên, đều phun ra vô số tinh huyết. Máu tươi bao táp, vô số người đều trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt cái này bản thạch trên ngực bị xé nước ra vết thương. Đây chính là thánh vương chân thân. Cựu vực bên trong nhục thân mạnh nhất tông môn, chính là thánh vương tông. Cái này thánh vương chân thân, càng là thánh vương tông bên trong, lợi hại nhất luyện thể chi đạo. Đà cờ bị hệ tờ la bàn thạch, một thân thánh vương chân thân, đã là tu luyện đến đại thành tình trạng, muốn so lên thiên cấp linh khí, đều muốn cứng cỏi nhiều. Nhưng bây giờ lại là bị Sở Phong miên tay không vỡ ra tơ y bàn thạch nhục thân đều bị xé nứt tiểu tử này nhục thân. Làm sao có thể so với bản thạch còn muốn cường hoành hơn thuần kiếm trưởng lão, đồ nhân gian, đều là sắc mặt nghiêm túc nhìn xem một màn này, bản thạch nhục thân mạnh mẽ, bo nở ho nhưng cũng biết rõ rõ ràng ràng. Hiện tại Sở Phong Miên có thể dễ dàng như thế xé rách bản thạch nhục thân, bàn về nhục thân man lực, Sở Phong Miên so với bản thạch con ở kinh khủng hơn, cái này sao có thể? Trên bầu trời, Sở Phong Miên nhìn về phía bản thạch trong ánh mắt, đều là sát ý bức lui bản thạch. Sẽ mở hắn thánh vương chân thân, cũng không phải Sở Phong Miên mắt, Sở Phong Miên thế nhưng là muốn đem cái này bản thạch, còn có hôm nay cái này tất cả tiến đánh kiếm đạo môn đệ tử toàn bộ hoành sát. Cái này bản thạch, liền là Sở Phong Miên cái thứ nhất muốn giết người. Sở Phong Miên thân thể trên không trung liên tục lấp lóe, biến thành từng đạo huyết ảnh, hướng về bản thạch truy đuổi đi qua. Không tốt, trước cứu bản thạch thuần kiếm trưởng lão, đồ nhân gian, thấy cảnh này đến. Vậy là đồng thời xuất thủ, liên tục đánh ra vô số sát chiêu, hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tơ y hơn hết bo nở ho mục tiêu, lại Sở Phong Miên cùng bản thạch trung tâm, là muốn ngăn cản Sở Phong Miên, để Sở Phong Miên không cách nào đuổi theo giết bản thạch, cho bản thạch đi khôi phục thực lực. Cái này thuần kiếm trưởng lão cùng đồ nhân gian xuất thủ, hai tôn cựu kiếp cổ đế bên trong có thể xưng cường giả vô địch, đồng thời xuất thủ, tuôn ra tơ y lực lượng cũng là mạnh mẽ tới cực điểm. Chỉ gặp thuần kiếm trưởng lão trong tay cự kiếm, liên tục lấp lóe, chính là đột nhiên đánh ra ngàn vạn đạo kiếm khí, bốn phương tám hướng trước đó, hướng về Sở Phong Miên bao phủ mà tơ y mà đổ nhân gian, thì là đột nhiên một chảo, ngưng tụ vô số huyết khí, biến thành một đạo roi dài, từ bên trong hư không, đột nhiên xuyên qua, hướng về Sở Phong Miên một roi quất tới. Tiếp nhận cái này bất luận cái gì một đạo công kích, đều đủ để tùy tiện oanh sát một vị cửu kiếp cổ đế. Nhưng Sở Phong Miên sắc mặt, lại là vô cùng bình tĩnh. Liền những công kích này, còn muốn ngăn cản ta giết người nhất kiếm phá thương khung siêu từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, cự khuyết thần kiếm, đột nhiên ra khỏi vỏ ra, đột nhiên một kiếm chém ra. Cái này một đạo kiếm quang, đánh ra một khắc, chính là quét ngang hết thảy. Cái kia thuần kiếm trưởng lao đánh ra kiếm khí đầy trời, tại cái này một đạo kiếm quang phía dưới, đều bị phá hủy hầu như không còn. Đồng thời một bên khác, Sở Phong Miên đột nhiên vung tay lên, hắn tay trái, trực tiếp đánh vào đến bên trong hư không, đột nhiên một chảo. Cái kia huyết sắc đỏ bừng roi, chính là ngay tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, bị gắt gao nắm, tùy ý cái này đồ nhân gian như thế nào thôi động, đều không thể từ Sở Phong Miên trong tay tránh thoát. Theo Sở Phong Miên trong lòng bàn tay vừa dùng lực, lúc này là bị bóp nát. Cái này Sở Phong Miên thực lực, làm sao sẽ mạnh như vậy hoành cái kia bàn thạch, cũng là chính mắt thấy đây hết thảy. Hắn trong ánh mắt đê u lộ ra vô cùng thần sắc sợ hãi. Thuần kiếm trưởng lão, đồ nhân gian xuất thủ, thế mà liền ngay cả ngăn cản Sở Phong Miên năng lực đều không có. Nhìn xem Sở Phong Miên thân thể liên tục tới gần, bàn thạch quay đầu liền chạy, lập tức trốn vào đến cái kia một đám Thánh Vương Tông đệ tử trong đám người, đồng thời la lớn. Tất cả Thánh Vương Tông đệ tử, đồng loạt ra tay, giết tiểu tử này lấy hắn lực lượng một người, không cách nào cùng Sở Phong Miên chống lại. Thế nhưng là cái này mấy chục vị Thánh Vương Tông đệ tử đồng loạt ra tay, tuôn ra tơ y lực lượng, thế nhưng là muốn so lên một mình hắn, muốn cường hoành nhiều. Giết hắn tất cả Thánh Vương Tông đệ tử, nghe được cái này bản thạch lời nói về sau, chính là nhao nhao xuất thủ, nhìn xem xông lại đây Sở Phong Miên, từng quyền oanh kích trên người Sở Phong Miên. Mười mấy tên Thánh Vương Tông đệ tử đồng thời xuất thủ, tuôn ra tơ y lực lượng, dẫn tới toàn bộ kiếm đạo môn đều là tại liên tục chấn động. Trong đó kiếm đạo môn vô số cung điện, đều đang rung động cái này. Nhìn xem Sở Phong Miên xông vào đến này một đám Thánh Vương Tông trong hàng đệ tử, bàn thạch trong ánh mắt Đê U lộ ra mấy điểm vẻ điên cuồng. Hắn cũng không tin, dưới tình huống như vậy, Đê U giết không được Sở Phong Miên. Tất cả Thánh Vương Tông đệ tử, đồng thời xuất thủ, lực lượng hội tụ ở cùng nhau, bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân thể một khắc, uy lực này, quả thực là đủ để so sánh nửa bước thiên nhân cảnh lực lượng. Quần quận linh lực oanh kích trên người Sở Phong Miên, quả thực là muốn đem Sở Phong Miên trực tiếp oanh sắt thành tàn bã. Đã từng Sở Phong Miên thế nhưng là cùng thiếu đế, ngũ hành đao thánh bọn người giao thủ qua, tự nhiên cảm giác được, cái này chút Thánh Vương Tông đệ tử liên thủ phía dưới lực lượng, đã là tiếp cận đến nửa bước thiên nhân cảnh cấp độ tơ y, thậm chí có thể là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đối mặt đáng sợ như thế lực lượng, đều muốn tránh né mũi nhọn. Nhưng Sở Phong Miên sắc mặt, lại là hoàn toàn như trước đây băng lãnh, bình tĩnh. Đừng nói là so sánh nửa bước thiên nhân cảnh lực lượng, cho dù là chân chính nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, hiện tại Sở Phong Miên cũng chưa chắc không thể giao thủ. Hắn thân thể, không chút nào lui, mà là đối diện xông tới. Chỉ gặp tại Sở Phong Miên trên mũi kiếm, một cỗ phong chi linh lực, ngưng tụ mà ra. Cùng lúc đó, từ Sở Phong Miên phía sau thiên nhai hộp kiếm bên trong, ngàn vạn đạo kiếm khí, bay ra, cùng Sở Phong Miên trong lòng bàn tay mũi kiếm, hòa làm một thể. Kiếm khí phong linh, ngưng tụ một thể, biến thành từng đạo kiếm khí gió lốc lớn, quấn quanh ở hắn trên mũi kiếm. Tứ phương cụ phong kiếm ẩn chứa vô cùng kinh khủng kiếm khí gió lốc lớn, tại thời khắc này, Sở Phong Miên kiếm trong tay phong, ầm vang rơi xuống. Ầm ầm kinh thiên uy thế, một kiếm đánh ra, trọn vẹn biến thành mở y chu cờ đạo kiếm khí gió lốc lớn, ngưng tụ ở cùng nhau, cùng cái kia vô số Thánh Vương Tông đệ tử liên ra quyền phong, đụng vào nhau. Đáng sợ uy thế bao phủ ở chung quanh hết thảy, tại kiếm khí này gió lốc lớn dưới, cho dù là cái kia so sánh nửa bước thiên nhân cảnh quyền phong, đều bị toàn bộ vỡ ra tơ y Sở Phong Miên bên người không gian, đều tại lực lượng này chấn động phía dưới, bị xé nứt vỡ nát, biến thành một vùng tăm tối hư không. Ngay trước kiếm khí gió lốc lớn quét ngang mà qua khu vực, đều là biến thành từng mảnh đen kịt hư không. Không gian đều bị xoắn nát, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản kiếm khí này gió lốc lớn phong mang. Hết thể phá cho ta Sở Phong Miên the tờ ra y một tiếng, kiếm khí kia gió lốc lớn, phảng phất đê u đang gầm thét, trong đó bao phu ở bên trong ngàn vạn kiếm khí, điên cuồng xé rách chung quanh hết thảy. Khoảng cách Sở Phong Miên bên người gần nhất mấy tên Thánh Vương Tông đệ tử, một thanh là bị bao phủ tại kiếm khí cơn lốc bên trong, tại cái này ngàn vạn kiếm khí hoanh kích phía dưới, trong một chớp mắt, chính là thân thể vỡ vụn. Trên không trung biến thành một đoàn huyết vụ. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.